Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, ra tay thật không có nặng nhẹ. Đã lấn người đoạt đến Phương Quý trước người, hướng phía hắn một đao chém xuống khuất chân huyễn. Lúc đầu đáy lòng cũng hơi cảm giác ngạo nghễ, lần này cùng Phương Quý động thủ, mặc dù động tác mau lẹ, đều là tại trong chớp mắt, nhưng Phương Quý phát huy ra mấy đạo pháp thuật này, uy lực nhưng bây giờ kinh người, vô luận là hỏa điểu thuật, hay là tiểu lôi tiên, hay là hắn về sau thi triển ra băng tiễn thuật, uy lực cường đại, đều là khuất chân huyễn chưa bao giờ tại trong luyện khí cảnh giới tu sĩ thấy qua. Chỉ bất quá, tuy là những pháp thuật này mạnh hơn, cũng đền bù không được Phương Quý nhục thân hư nhược sự thật. Vẫn là bị hắn từng bước một, cưỡng ép phá vỡ pháp thuật, vọt tới trước người hắn tới. Đây xem như Phương Quý chính mình sai lầm. Theo lý thuyết, hắn hẳn là trốn ở một đám đồng môn ở giữa. Tại trong bảo hộ của mọi người, một đạo pháp thuật đánh ra đến đả thương người. Như vậy mới không có nỗi lo về sau. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu nhi này chỉ dẫn theo một đầu quái xà, liền dám đến trực tiếp cứng rắn cản mình cùng hạng quỷ vương con đường. Đây cũng là lấy mình ngắn, tấn công địch dài, dựa vào bản thân bản lĩnh, như bắt không được hắn, mới là chuyện tiếu lâm. Bây giờ, quái xà bị hạng quỷ vương tiếp tới, chính mình lại đến trước người hắn, Phương Quý làm sao đều là một chữ. Chết, cận thân phía dưới, hết biện pháp, hắn còn có thể làm thế nào? Có thể dù là như vậy, khuất chân huyễn thấy được Phương Quý phản ứng, vẫn là không nhịn được ngẩn ngơ. Hướng về phía tới gần thân khuất chân huyễn, Phương Quý không chỉ có mặt không đổi sắc, ngược lại có chút cười đắc ý. Hồ lạt lạt, đón khuất chân huyễn một đao. Phương Quý tựa hồ không có chút nào né tránh chi lực. Thân pháp chuyển đằng, cùng nhục thân lực lượng tương quan. Phương Quý bây giờ nhục thân suy yếu, căn bản không có tốc độ nhanh như vậy hiện lên một đao này. Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên chợt cầm bốc lên pháp ấn, theo một thân linh tức tuôn ra. Ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong. Đột ngột xoay tròn tại xung quanh người hắn, trong thập tự pháp loại phong tự quyết, đại phi phong, pháp thuật này, chính là trống rỗng triệu hoán một đạo cuồng phong xoay tròn ở xung quanh người. Giống như là một kiện áo choàng, lực lượng mạnh, có thể đem công tới gần trước người phi kiếm đều thổi bay ra ngoài. Chính là một đạo phòng ngự chi pháp trong pháp quyết chữ phong. Chỉ là khuất chân huyễn dù sao cũng là luyện khí cảnh giới đỉnh phong. Đao đạo tu vi lại rất mạnh. Đạo này đại phi phong chi thuật. Tuyệt đối không có khả năng cản đến hắn một đao này. Khuất chân huyễn ngay từ đầu còn cảm thấy hơi kinh ngạc tới. Không biết Phương Quý thi triển đạo pháp thuật này làm cái gì. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra. Cuồng phong cùng một chỗ. Phương Quý liền bị thân bất do kỷ cuốn lại, cả người vội vã hướng về giữa không trung bay ra ngoài. Hắn không phải đang mượn đại phi phong thuật ngăn cản đao kình, mà là mượn đạo pháp thuật này mang theo chính mình trốn tránh. Đáng sợ hơn chính là, hắn bay đến giữa không trung, cuồng phong còn tại bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn, thế mà khiến cho hắn vững vàng đứng tại giữa không trung. Cũng không rơi xuống đất, liền ngay cả khuất chân huyễn. Nhìn thấy màn này, trợn tròn cả mắt, làm sao có thể có người đem đại phi phong thuật thi triển đến như vậy tinh diệu. Để cho mình mượn sức gió lăng không hư độ. Sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng. Phương Quý trong lúc bỗng nhiên, lại là ngay cả bóp mấy đạo pháp ấn. Bên hông hắn trong túi càn khôn. Đột nhiên liền xuất hiện một đạo sắc bén hồng quang, đó đương nhiên đó là một đạo phi kiếm, mà tại phi kiếm này xuất hiện chốc lát, trên thân kiếm đã là quang ảnh lắc lư, thế mà ngay cả hiện chín đạo kiếm quang, giống như 9 đạo màu đỏ như máu bóng dáng, giữa không trung xen lẫn, thẳng hướng khuất chân huyễn bay tới. Kim tự quyết, ngự kiếm thuật, nơi này ngự kiếm, lại không phải đạp kiếm phi hành chi ý, mà là chân chính ngự phi kiếm giết người. Phương Quý trước đó học được là kiếm đạo, thuộc võ pháp, coi trọng kiếm không rời tay, cận thân ác chiến, cho dù là quỷ linh kiếm bực này tốc độ kinh người phi kiếm, cũng là cầm trong tay, mới có thể ngăn địch, nhưng bây giờ học được pháp thuật, đối với phi kiếm vận dụng lại lập tức thay đổi đi qua. Bàn tay của hắn đụng đều không có đụng quỷ linh kiếm một chút, mà là trực tiếp lấy pháp thuật tôi động trong kiếm pháp trận. Hóa xuất kiếm ảnh đả thương người. Bây giờ hắn ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống. 9 đạo kiếm quang trong chốc lát liền đến khuất chân huyễn trước mặt. Nhanh như thiểm điện, hàn khí bức người. 9 đạo kiếm quang, phảng phất mỗi một đạo đều có khai kim liệt thạch chi lực. Gần như thế khoảng cách dưới, phi kiếm tốc độ lại nhanh đến kinh người. Khuất chân huyễn cơ hồ trong chốc lát liền bị kiếm quang bao phủ tại bên trong. Đón kiếm khí sắc bén kia, khuất chân huyễn cũng là kinh hãi. Vừa rồi vốn là hắn từng bước đoạt công vọt tới Phương Quý trước người, ý đồ đem Phương Quý một đao chém giết. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này vừa mới tới gần thân, Phương Quý liền mượn đại phi phong chi thuật chạy trốn mở đi ra. Sau đó trong nháy mắt phi kiếm ngăn địch, giống như là hắn cố ý bán cái sơ hở, dẫn tới chính mình vọt tới trước người hắn, tiến vào trong bẫy dập của hắn đồng dạng. Nhà ai tu luyện pháp thuật sẽ dùng bực này đi hiểm biện pháp. Càng mấu chốt chính là, hắn liên tục hai đạo pháp thuật này, tại sao lại là tinh diệu đến trình độ này? Cái này mẹ nó đến tột cùng biết bao nhiêu pháp thuật? Bát môn quỷ đao, khuất chân huyễn trong tâm kinh hãi, nhưng thời khắc sinh tử, hắn hay là bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, trong chớp mắt, huy động liên tục 9 đao, trong chốc lát, trên dưới trái phải 8 đạo bát phương. Đồng thời xuất hiện một đạo mơ hồ quỷ môn, có đao quang lóe sáng. Pháp thuật này chính là khuyết nguyệt tông một đạo tuyệt học, mượn quỷ đao chi lực, liên chạm 8 đao, mà khuất chân huyễn tại thời khắc sinh tử này, đem hắn vô số năm khổ luyện tinh túy đều là phát huy đi ra. Thần kinh kéo căng, tâm trí thông huyền, căn bản không kịp dùng con mắt đi xem. Chỉ là dựa vào cảm giác xuất đao, chẳng những chém ra dị thường tinh chuẩn 8 đao, đem 8 đạo cận thân kiếm quang chém chết, thậm chí tại chém ra cuối cùng một đao đằng sau, gậy dài trăm thước thêm gần một bước, đột ngột lại ra một đao, bát môn quỷ đao, lại bị hắn chém ra 9 đao, đinh, cuối cùng một đạo kiếm quang bị hắn chém chết, tại chém ra một đao này về sau. Hắn thậm chí trong tâm sinh ra vô tận xúc động, cảm thấy mình mò tới cái nào đó đao đạo cảnh giới bậc cửa. Bây giờ Ma Sơn Chi bên cạnh, nhìn xem trận chiến này khuyết nguyệt tông chủ, đều muốn vì khuất chân huyễn kêu một tiếng tốt. Hắn trực giác phát hiện, vị này một mực bị chính mình âm thầm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Tại phi kiếm kia dưới áp lực, giống như lại sắp đột phá rồi. Tốt bao nhiêu hạt giống a? Pháp thuật tu luyện tới cảnh giới cỡ này, ngươi thật sự là bất phàm. Nhưng là hiện tại ngươi, khuất chân huyễn nơi này khắc bất dung phát ở giữa chém bay 9 đạo phi kiếm. Trong tâm cũng cảm thấy thoải mái, đồng thời chiến ý dâng cao, hung hăng ngẩng đầu hướng giữa không trung Phương Quý nhìn sang. Một thân khí huyết đều tại rầm rầm lưu động, sắp ngưng tụ ra mạnh nhất một đao. Sau đó cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trên đỉnh đầu đã truyền đến một thanh âm phi đại thạch thuật. Sau đó hắn cũng cảm giác mình bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Lúc này trên đỉnh đầu mượn đại phi phong thuật bay ở giữa không trung Phương Quý, tay thuận bóp pháp ấn, thi triển một đạo khác pháp thuật. Chung quanh trên mặt đất đang có vô số nham thạch mảnh vỡ hướng giữa không trung bay đi, càng tụ càng nhiều, hóa thành một khối phương viên 4-5 trượng lớn nhỏ nham thạch. Mà lại tốc độ này còn đang không ngừng gia tăng, trong lúc thoáng qua cũng đã có 10 trượng phương viên. Cái này mẹ nó thật đúng là một khối đá lớn. Không đúng, đây cũng là một ngọn núi nhỏ mới đúng. Lúc đầu dự định trực tiếp hướng lên trời vung ra một đao, đem Phương Quý chém xuống tới khuất chân huyễn. Bỗng nhiên đáy lòng trở nên lạnh lẽo, lại tới một đạo pháp thuật. Mà lại pháp thuật này rõ ràng so trước đó những cái kia càng đáng sợ. Kích cỡ liền đã nhìn ra. Khuất chân huyễn không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên quay đầu chạy liền. Ha ha, ngươi có thể chạy đi đâu? Nhưng ở lúc này, sau lưng giữa không trung đã truyền đến cười to một tiếng. Sau đó liền bóng đen từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, khuất chân huyễn vào thời khắc ấy giống như là bị một ngọn núi cho đập trúng. Lớn như vậy một khối phi thạch, lại là khoảng cách gần như thế, lập tức từ trên trời rớt xuống, làm sao tránh? Thế là hắn rất biệt khuất, trực tiếp liền bị khối quả cầu đá to lớn này cho đập vào phía dưới. Quả cầu đá vỡ nát, hóa thành vô tận bùn đất cùng mảnh vụn chất đống trên mặt đất. Phía trên nhọn, phía dưới lớn, thỏa thỏa một cái lớn đống đất, giống như là một ngôi mộ. Khuất sư huynh, cách đó không xa chính bắt lấy anh để chém lung tung hạng quỷ vương đã dọa đến ngây người. Nghẹn ngào kêu to, không chỉ có là hắn, bí cảnh bên ngoài, tứ đại tiên môn chi chủ cũng sợ ngây người. Lớn như vậy một khối phi thạch, phi là đỉnh núi nhỏ, rắn rắn chắc chắc nện xuống, đến lớn bao nhiêu lực lượng. Tốt pháp thuật, tốt pháp thuật. Khuyết Nguyệt tông chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, điềm nhiên nói, bực này pháp thuật chính là đồng dạng tu sĩ trúc cơ cũng không thi triển ra được đi. Mà tiểu quỷ này 3 tháng trước cũng chỉ là cái không còn dùng được gối thêu hoa. Lão Thái Bạch, ngươi dạy thế nào? Thái Bạch tông chủ đón tứ đại tiên môn chi chủ ánh mắt, bất động thanh sắc cười cười. Ha ha, ngoặc kép, rầm rầm, cũng liền tại bí cảnh trong ngoài đều là hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, trên mặt đất kia trên ngọn nấm màu nhỏ bỗng nhiên có núi đá lăn xuống, lập tức dẫn tới chúng tu kinh hãi ngưng thần nhìn lại. Sau đó liền thấy nấm màu nhỏ kia thế mà ngay tại không ngừng lắc lư, giống như là có sức mạnh từ phía dưới cổ động lay động rơi xuống phía trên núi đá. Tình cảnh như vậy lại lập tức khiến cho đám người tâm thần đều căng thẳng đứng lên. Ta chính là Khuyết Nguyệt tông dẫn đầu chân truyền. Trong nấm mồ bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm thật thấp, giống như là thấm đầy phẫn nộ. Bí cảnh bên ngoài, Khuyết Nguyệt tông chủ chợt cười to. Tốt, tốt cái Khuất tiểu tử, quả nhiên không hổ là lão phu tự tay lựa đi ra. Oanh, sau đó một khắc, trong lúc bỗng nhiên một đạo đao quang từ dưới vô tận đá vụn kia bay ra, thẳng chém đá vụn loạn tung tóe. Sau đó khuất chân huyễn máu me khắp người thân ảnh từ trong đá vụn kia chui ra, bị như thế một chỗ sườn núi nhỏ đập trúng. Hắn thế mà còn chưa chết, mặc dù cả người là thương, nhìn bị thương nặng đến cực điểm, nhưng vẫn là thân hình thẳng tắp, giận dữ cầm đao hướng về giữa không trung hét lớn. Ta làm sao có thể bị ngươi dạng này một tên tiểu quỷ đầu cho. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên nuốt xuống, con mắt nhìn trừng trừng lấy giữa không trung. Bí cảnh bên ngoài Khuyết Nguyệt tông chủ, thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại, giống như là bị người bóp lấy cổ. Phương Quý bây giờ còn bay ở giữa không trung, vẫn đang thi triển lấy pháp thuật, vẫn hay là phi thạch thuật. Bất quá lần này, hắn thời gian chuẩn bị nhiều chút, cho nên trực tiếp ngưng tụ ra 2 tòa núi nhỏ. Xem ra vừa rồi cho ngươi tạo mộ phần không đủ lớn. cho ngươi thêm chút đất. Phương Quý nhìn xem mới vừa từ trong đá vụn chui ra Khuất Chân Huyễn. Thật sự nói một câu, sau đó đưa tay hai tòa núi ném xuống rồi. Oanh, oanh, ta, Khuất Chân Huyễn chỉ tới kịp gọi ra một chữ, ta. Liền trực tiếp bị hai tòa núi nhỏ kia đè tại bên trong. Trận trận khói lửa nổi lên bốn phía, ầm ầm như tiếng sấm, lại khiến cho hắn lời nói cuối cùng trực tiếp đè tại phía dưới tảng đá. Đợi cho khói lửa tán đi, chung quanh trở nên vắng lặng, một tòa so vừa rồi còn lớn gấp hai nấm mồ xuất hiện lần nữa. Chỉ là phía dưới, nhưng bây giờ không có gì động tĩnh. Mộ phần trên đỉnh, còn có một gốc nhu nhược cỏ xanh, theo gió lắc lư, nhẹ nhàng lắc lư, hắc hắc, ba cái mộ phần, ngươi lại nổ thi cho ta xem một chút. Phương Quý ở giữa không trung phủi tay, cười ha hà, lộ ra phi thường đắc ý, đường đường một tông dẫn đầu. Cái này, chết rồi, mà tại bí cảnh bên ngoài, tứ đại tiên môn tông chủ cũng đều là trầm mặc lại. Thật lâu không một người mở miệng, trong chớp nhoáng này, bọn hắn không chỉ có kinh ngạc tại Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền cái chết. Càng là cảm giác Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia triển lộ ra pháp thuật cường đại. Đây quả thực đã vượt ra khỏi thường thức, để cho người ta vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân tư chất, không người hoài nghi. Nếu không cũng sẽ không đạt được Thái Bạch Cửu Kiếm chân truyền. Thế nhưng là hắn tuổi còn nhỏ, trước kia lại là tu luyện kiếm đạo, bây giờ mới 3 tháng thời gian trôi qua, làm sao đem nhiều như vậy pháp thuật tu luyện tới loại cảnh giới này. Từ trận chiến này bắt đầu, hắn đã trước sau thi triển hòa điều thuật, tiểu lôi tiên, băng tiễn thuật, phi phong thuật, ngự kiếm thuật, phi thạch thuật các loại 6 đạo thuật pháp, mà lại mỗi một đạo đều hiển lộ ra phi phàm tạo nghệ. Có thể là uy lực vô cùng lớn, có thể là tinh diệu tới cực điểm. Hắn là thế nào làm được? Nhất là Khuyết Nguyệt tông chủ, tay cầm bầu rượu, vào lúc này đều run rẩy lên, cũng không biết nội tâm nghĩ cái gì. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, vào lúc này rốt cục nhịn không được bất đắc dĩ hít một tiếng. Ánh mắt giống như là có chút trách cứ đồng dạng nhìn về hướng giữa không trung trong chiếu ảnh. Phương Quý, nhịn tại nói một câu. Thở dài, đứa nhỏ này văng, ra tay cũng quá không có nặng nhẹ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.